Tinh tế âm nhạc đại sư. Chương 39, mở đầu sóng gió 9. Góc truyện audio.com. Mục đích của chiến hạm vận tải cũng không phải chỉ đưa Lê Hân về Emir, mà còn có chức năng dỡ hàng. Kế hoạch của Phil là để Lê Hân theo chiến hạm vận tải đến Emir, dỡ hàng hóa nguyên thủy tinh, sau đó mang vật phẩm các loại được nhập lậu từ đế quốc vận chuyển trở lại. Trong lúc ấy Lê Hân cũng không được chuyển xuống cùng hàng hóa, mà trước sau vẫn ở trong chiến hạm vận tải. Chờ sau khi chiến hạm vận tải trở về điểm xuất phát lại an an tĩnh tĩnh mà đem người đưa về nguyên thủy tinh. Sở dĩ phiền toái như vậy, mà không phải trực tiếp đem Lê Hân để vào khoang ngủ nhưng không chuyển ra ngoài, chính là bởi vì Lê Hân đã công khai ở nguyên thủy tinh ta phải về quê kết hôn. Hắn đã có một lượng fan nhỏ ở nguyên thủy tinh. Hơn nữa đa số đều là hải tặc tinh tế tương đối có thực lực. Nếu Lê Hân đã nói quay về Emir sau đó không chỉ không về, mà còn mất tích ở nguyên thủy tinh, kia fan của hắn sẽ nghĩ thế nào? Đêm qua sau khi Lê Hân công bố mình phải rời đi, Kim Thành Quân liền sứt đầu mẻ chán liên lạc với Phil. Phil đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng tượng một chút. Nếu Lê Hân cứ như vậy mất tích trước mặt mình, hắn nhất định sẽ đem tất cả những người đưa Lê Hân rời đi đều chộp tới khảo vấn một lần. Đương nhiên, Phil biết tình cảm của mình đối với Lê Hân không bình thường. Có loại quan tâm không thể giải thích, trừ bỏ tâm tình yêu thích mang theo sùng bái như Giả Lệ Nhĩ. Còn có một loại lo lắng phức tạp, không phải tất cả mọi người đều sẽ làm như hắn. Nhưng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn khi Lê Hân biến mất mà không có lý do ở nguyên thủy tinh. Cho nên mới để Lê Hân chuyển một vòng về Emir mê hoặc thế nhân. Đương nhiên Phil cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lê Hân tuyên bố kết hôn sẽ khiến nhiều người muốn chạy theo ám sát tân lang như vậy. Phil là tận mắt nhìn thấy tình cảm của A Mộc cùng Lê Hân. Cho dù đối với A Mộc vô cùng khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, vô luận là thực lực hay tâm ý, chỉ cần A Mộc vẫn là A Mộc, kia đúng là người vô cùng thích hợp để chiếu cố Lê Hân. Cũng không cảm thấy Lê Hân bị lừa gì đó. Cũng vô pháp suy bụng ta ra bụng người cùng đám hải tặc. Chiến hạm vận tải mang theo cái đuôi dài trải qua 3 ngày thong thả. Chiến hạm vận tải hình lớn có tốc độ chậm hơn rất nhiều so với tinh hạm và chiến hạm. Rốt cuộc cũng đến tinh cầu Emir. Tinh hạm loại nhỏ của bọn hải tặc trộm dán vào bên dưới chiến hạm vận tải tiến vào. Bọn họ biết nơi này là địa bàn của Phi. Nếu tùy tiện xâm nhập Phil nhất định sẽ phát hiện. Dù sao cũng là buôn lậu. Phàm là nhập cảnh trái phép Phil nhất định sẽ có cách nắm giữ hành tung của bọn họ. Về phần Thẩm Uyển Như, tinh chiến hạm lưỡng dụng của nàng vốn dĩ chính là kiểu mới nhất. Có thể tránh né radar tiên tiến nhất, có công năng tàng hình nhất định. Sau khi chiến hạm vận tải tiến vào không lâu, nàng cũng khéo léo tránh đi radar giả quét. Tiến vào Emir, không thể đến quá gần chiến hạm vận tải. Đám hải tặc chỉ có thể sử dụng kính viễn vọng siêu bội số xem xét tình huống xung quanh chiến hạm vận tải. Vì phải tìm nơi khuất, chờ khi bọn họ bắt đầu quan sát chiến hạm vận tải, đã có một bộ phận hàng hóa được bốc dỡ ra hóa hạm. Tàu chở hàng, nhìn từ đầu đến cuối, tất cả hàng hóa trong chiến hạm vận tải đều dỡ xong. Lại không thấy Lê Hân ra. Mà hóa hạm cũng đã tách ra, vận chuyển đến các kho hàng ở các vị trí khác nhau của Phi. Thỏ khôn có 3 hang, vì không muốn bị một lưới bắt hết, kho hàng của Phil luôn rất nhiều. Mấy chục chiếc hóa hạm đi về 4 hướng khác nhau. Hán Tư Đốn hạ lệnh, 1-4 đội chia ra cùng 1 hướng. Phòng ngừa Lê Hân đã lên hóa hạm lúc chúng ta không nhìn thấy. Ta nhìn hóa hạm ở đây. Gia nhập Lê Hân còn không có thanh tỉnh. Bọn họ hẳn là sẽ tính toán chờ Lê Hân hoàn toàn thanh tỉnh sau lại tặng người đi. Ngũ tinh quân tuân lệnh. Nhanh chóng theo sau. Hán Tư đốn người nhiều. Thẩm Uyển Như và Ediris thì có chút phiền toái. Bất quá hiển nhiên bọn họ có suy nghĩ giống nhau. Chỉ cần xem chừng Hán Tư đốn. Còn lo tìm không thấy người sao. Chỉ cần có được tin tức. Nhất định Hán Tư đốn sẽ rời khỏi nơi này. Hóa hạm rẽ qua vài khúc cua phức tạp trên tinh cầu. Xảo diệu mà làm ơn mặt sau cái đuôi. Vào Emir liền bất đồng với trong vũ trụ. Nơi nơi đều là tai mắt của Phiêu. Kho hàng nơi bí mật như vậy làm sao có thể để người ngoài biết. Trên đường đi, có không ít người ở xa nhìn chằm chằm vào hóa hạm có cái đuôi nào hay không. Kết quả liền phát hiện chiến hạm bị lộ ra trên không trung tinh cầu. Chiến hạm của tinh chiến quân và phai rõ ràng không giống nhau. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây không phải người một nhà. Hóa hạm liền dưới sự hỗ trợ của đồng bọn mà cắt đuổi. Cuối cùng bốn phân đội đều không thu hoạch được gì. Không ai tìm được kho hàng. Mà chiến hạm vận tải bên này. Sau khi bổ sung năng lượng đã được đưa đi bảo dưỡng. 3 ngày trở nặng không phải nhẹ nhàng như vậy. Mỗi lần sau khi chiến hạm vận tải vận chuyển đều phải bảo dưỡng 2-3 ngày mới có thể xuất phát lại lần nữa. Bất quá nếu chiến hạm vận tải được đưa đi bảo dưỡng, liền đại biểu bên trong đã không còn người. Một đám phế vật, Hán Tư đốn tức giận đến dậm chân. Ngay cả hóa hạm chậm gì gì cũng không đuổi kịp. Ediris lại bình tĩnh hơn Hán Tư đốn. Thân là nguyên soái, y dĩ nhiên hiểu được tầm quan trọng của vật tư. Việc mất dấu đương nhiên là bình thường. Như vậy muốn tìm được Lê Hân. Vẫn phải bắt đầu từ Phiêu. Bọn họ rất thích Lê Hân. Muốn tham gia hôn lễ của hắn. Tặng quà cho hắn. Hơn nữa còn chúc mừng hôn lễ Lê Hân. Lại nói về tinh chiến quân cùng Bon Off Fai tiến thêm một bước hợp tác. Gần đây y phát hiện gần nguyên thủy tinh có một tinh cầu mà đế quốc chưa khai phá. Dưới lòng đất tinh cầu kia. Có một mỏ vàng được giấu rất kỹ. Cần một số thiết bị khai thác, chẳng qua vẫn luôn lo lắng Phiêu giờ trò sư tử ngoạm nên còn đang suy nghĩ đối sách đàm phán. Hiện tại thì, hoàn toàn có thể lấy làm cớ đến bái phòng Phiêu một chút. Thuận tiện tham gia hôn lễ, Hán Tư đốn đang định mang người đến tổng bộ phai đoạt người. Thì nghe được một âm thanh uy nghiêm, hồ nháo, tình chiến quân cùng phai là đối tác. Làm sao có thể sử dụng biện pháp như trước đối đãi với bọn họ? Nguyên soái, Hán Tư đốn há hốc mồm. Xong đời, nguyên soái vốn luôn ghét Lê Hân. Bây giờ còn trực tiếp bắt được hắn vì theo Lê Hân mà mang binh đến Emir. Nhất định sẽ đem bọn họ về xử phạt. Ta, Hán Tư đốn lắp bắp không thể tìm được lời báo chữa nào. Hậm hử với Ediris nửa ngày. Rốt cuộc đập nồi dìm thuyền mà nói. Ta tới đoạt người. Cướp Lê Hân về nguyên thủy tinh của chúng ta. Liền có thể dạy mọi người ca hát mỗi ngày. Đến lúc đó nguyên soái ngài cũng sẽ không chán ghét cậu ấy. Ngài nhất định sẽ thích cậu ấy. Cậu ấy thật sự thực tốt. Ediris hung hăng trừng mắt cấp dưới không có tiền đồ này của mình một cái. Hiện tại đang ở tinh cầu khác trước tha cho ngươi. Chờ trở về nguyên thủy tinh sẽ xử phạt. Nếu biểu hiện đàm phán tốt. Có thể xử nhẹ. Ediris nuốt xuống nửa câu sau. Không thể cho Hán Tư đốn thở phào nhanh như vậy. Thẩm Uyển Như nấp trong rừng một hồi lâu. Thấy chiến hạm vận tải cũng đi mất thì biết bản thân nhất định tìm không thấy Lê Hân. Nàng không giống tinh chiến quân. Ít nhất tinh chiến quân còn là đối tác của Phiêu. Mà nàng ở lưu đày tinh căn bản chỉ là hai mắt mù hết một. Căn bản không tìm được cách. Đương nhiên nàng có thể mượn dùng quân đế quốc đóng ở Emir đi tìm Lê Hân. Nhưng bản năng của nàng lại không muốn liên lạc cùng người phụ trách Emir. Nàng tinh tường nhớ rõ ánh mắt nghiêm xí năm đó ở trong phòng cách ly trông như thế nào. Mà nghe nói thể thực nghiệm trong viện nghiên cứu vốn cũng là hài tử có cha mẹ giống như nghiêm xí. có một số chết đi mới bắt đầu bị lấy đi làm cơ thể thí nghiệm. Nhưng lại có một số từ lúc còn là phôi thai đã trở thành thể thực nghiệm. Cùng suy nghĩ với Nghiêm Sí, nàng không đồng ý với cách làm của viện nghiên cứu. Nhưng thân là một trong những người hưởng thụ thành quả của việc thí nghiệm trên cơ thể người. Vô pháp đứng trên lập trường đại nghĩa đi ngăn cản bọn họ. Bởi vì bọn họ đại nghĩa hơn so với mình. Tất cả đều vì tương lai của nhân loại. Emir là tinh cầu thế nào Thẩm Uyển Như hiểu rõ. Sau lưng Emir và viện nghiên cứu là quân đoàn số 3 cùng quân đội trực thuộc Hoàng gia. Quân đoàn số 2 trung lập. Quân đoàn số 1 và 4 phản đối kế hoạch lưu đày. Nhưng chưa bao giờ có thể từ chối nghị quyết này mỗi lần quốc hội. Bởi vì hoàng tộc và quân đội trực thuộc hoàng gia có 2 phiếu. Còn có quân đoàn số 3. Trước sau đều là 3 phiếu. Cho dù quân đoàn số 2 không bỏ quyền. Quyết định sau khi bỏ phiếu vẫn là bất biến không thay đổi. Bọn họ trước sau vẫn không thể ngăn cản loại thực nghiệm này. Chính kiến bất đồng, Thẩm Uyển Như không có khả năng đi xin giúp đỡ. Dưới tình huống hết đường xoay sở, lựa chọn cộng tác viên là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thể tuyển người quân bổ, vậy chọn địch nhân của bọn họ đi. Dù sao cũng không liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Chỉ là tìm người mà thôi. Hơn nữa tuy nói hải tặc tinh tế cùng cư dân Emir trong mắt đế quốc là công dân nhị đẳng. Nhưng bọn họ đều là người có đầu cuối. Có đầu cuối đế quốc liền thừa nhận thân phận công dân của bọn họ. Được pháp luật bảo hộ, Thẩm Uyển Như dường như luôn là hào hiệp như vậy. Vì thế lúc Edris bọn họ đang định khởi hành, Thẩm Uyển Như cũng xuất hiện. Chỉ thấy một nữ nhân vọt tới trước mặt bọn họ. Đây là một người dáng vóc xinh đẹp, diện mạo nhu mỹ, không sai, Thẩm Uyển Như dị năng hệ thủy, diện mạo tuyệt đối không làm thất vọng với tên của nàng. Nữ nhân nhu nhã như nước, nữ nhân mặc y phục ôm lấy cơ thể bước ra từ chiến hạm. Đôi mắt xinh đẹp của nàng vừa chuyển, dừng lại trên người Edris, đi thẳng vào vấn đề. Ta quan sát nửa ngày. Hình như các ngươi đang tìm một người tên Lê Hân. Vừa lúc ta cũng tới cướp hôn. Chúng ta cùng nhau đi. Bọn hải tặc tinh tế. Chậm đã, có chút loạn. Lê Hân về nhà kết hôn. Xuất hiện một nữ nhân đến cướp hôn. Chính là cướp Lê Hân hay bạn lữ của Lê Hân. Vấn đề này cần phải biết rõ. Eddie Riston là chủ soái không thể giao tiếp cùng Thẩm Uyển Như. Y cho một ánh mắt, Jack coi như hiểu được tâm tư của Y. Bước lên trước hỏi, xin hỏi, cô muốn tìm vị nào? Lê Hân hay bạn lữ của cậu ấy? Đương nhiên là bạn lữ cậu ta. Ta không có hứng thú gì với Lê Hân. Lê Hân là người đệ đệ mình nhìn chúng. Vợ huynh đệ không thể đụng Thẩm Uyển Như vẫn biết. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng là khiến bạn lữ của Hân đông cứng trước mặt mọi người. Làm mọi người nhìn thấy y ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại. Làm giảm địa vị của y trong lòng Lê Hân. Nhóm tinh chiến quân nhìn nhau. Trong lòng dâng lên lửa giận hừng hực. Cái tên biến thái kia không chỉ luyến đồng. Mà còn lừa hôn. Rõ ràng đã có một nữ nhân lớn lên xinh đẹp như vậy. Cứ nhiên còn tìm đến Lê Hân. Khó trách chỉ đưa một chiếc nhẫn đơn sơ như vậy. Căn bản là không xem trọng Lê Hân. Đem đứa nhỏ đơn thuần này lừa đến xoay vòng. Vừa nhớ tới ánh mắt thâm tình của Lê Hân nhìn chiếc nhẫn ngày đó trên sân khấu. Hán Tư Đốn liền phẫn nộ. Gạt người thì đi tìm kẻ có tiền có thế lừa a. Khi dễ một đứa nhỏ nhu nhược như Lê Hân làm gì? Ánh mắt Edris cũng thập phần âm trầm. Y gật gật đầu với Thẩm Uyển Như. Cô đi theo chúng ta. Jack, đến chăm sóc vị tiểu thư này một chút. Cái gọi là chăm sóc chính là tra hộ khẩu. Ít nhất phải biết thân phận của Thẩm Uyển Như. Một nữ nhân có thể theo dõi bọn họ. Có lẽ cũng không phải thứ tốt lành gì. Edris sẽ không bị một nữ nhân mê hoặc. Chuyện đàm phán với Phil đương nhiên không thể mang theo Thẩm Uyển Như. Bất quá cướp hôn thì có thể. Thẩm Uyển như thân là thượng tướng đế quốc, dĩ nhiên sẽ có vô số thân phận dự phòng. Hơn nữa vẻ ngoài của nàng có tính lừa gạt. Thông thường thân phận bộ tình báo chuẩn bị cho nàng đều là nữ cường nhân tự lập tự cường sau khi bị trượng phu lừa gạt. Như vậy có thể làm thân thế cùng ngoại hình của nàng có được kết hợp tốt nhất. Lợi dụng sự đồng tình của người khác đến mức vô cùng hiệu quả. Lại có thể lấy chuyện tự lập tự cường để giải thích thực lực biêu hãn của nàng lúc nàng không cẩn thận lộ ra thực lực. Trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Thẩm Uyển Như, có đăng ký mười mấy thân phận như vậy. Thông tin kết hôn trong thiết bị đầu cuối cá nhân gợi lên sự đồng cảm của đám hải tặc tinh tế đang nhìn chằm chằm nàng. Thậm chí càng thêm thống hận cái tên nam nhân lừa gạt thần tượng Lê Hân của bọn họ. Người tốt đẹp như Lê Hân, hẳn phải âm thầm bảo hộ hắn lớn lên, nâng sủng trong lòng bàn tay Thiên Y Bách Thuận. 60, được một cái hôn đã có thể trộm vui nửa tháng. Hoàn toàn là sự tồn tại trên cao. Làm sao có thể có người đối xử với cậu ấy như vậy? 60, Thiên Y Bách Thuận, mọi chuyện đều chiều theo. Emir căn bản không có khách sạn. Ở thế giới tương lai khoảng cách không phải là vấn đề. Khách sạn, loại nghề nghiệp khách sạn này đã hoàn toàn biến mất. Trước tiên, Eddie Riz mang Hán Tư Đốn vào tinh hạm của mình để liên lạc với Phil. Y không thể để người ngoài nghe thấy quan hệ hợp tác của mình và Phil. Đặc biệt là chuyện mỏ vàng càng phải giữ bí mật. Nguyên thủy tinh ngoại trừ thực phẩm nguyên sinh thái và một ít hổ phách. Đá quý bên ngoài không có sản xuất. Hiện tại mỏ vàng này là sự đảm bảo cho cuộc sống tương lai của bọn họ. Phil đã nhận được tin chiến hạm vận tải đến Emir. Một mặt muốn thừa dịp chiến hạm vận tải còn đang bảo dưỡng. Đến nhìn Lê Hân, hắn đã 5 tháng chưa được nhìn thấy thần tượng kiêm nhi tử của mình. Vô cùng mong nhớ, một mặt lại lo lắng A Mộc rất có thể đã đến tinh cầu này. Tự mình đi gặp Lê Hân chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này Eddie Riz liên lạc đến. Khi nhìn thấy hình đại diện hiển thị trên quang bình, trong lòng Phil có chút khẩn trương. Bất quá hắn cũng biết Eddie Riz phản cảm với Lê Hân. Ngược lại cũng không nghĩ y đến quấy rối. Tín hiệu của ngài phát ra ở Emir. Có chuyện gì quan trọng đáng để ngài đại giá quang lâm? Phil thập phần có lễ hỏi. Có một số việc muốn gặp ngài nói chuyện. Máy truyền tin không an toàn. Chấm, ta đây phái người đến đón ngài. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Sợ máy truyền tin không an toàn. Kia hẳn không phải chuyện của Lê Hân. Tầm mắt Eddie Riz đảo qua đội quân hơn 1.000 người bên ngoài. Bình tĩnh trả lời. Không cần. Vẫn là ta đến bái phòng ngài đi. Vị trí vẫn là biệt thự trên không lúc trước sao? Ân, ta lập tức qua. Nói cho người bên ngoài. Ta đi tìm hiểu tin tức về Lê Hân. Người quá nhiều không thể đi tất cả. Để bọn họ chờ một lúc, Eddie Riz phân phó xong, liền điều khiển chiến hạm, mang theo 2 hộ vệ cùng Hán Tư Đốn hướng về phía biệt thự Phil. Thẩm Uyển Như rất bất mãn với việc mình bị ném ở lại. Bất quá nàng cũng biết lúc này bản thân chỉ là người ngoài. Thuộc hạ ở lại nhiều như vậy, nhất định là muốn đi đến nơi rất quan trọng. Đối phương không có khả năng mang nàng theo. Thẩm Uyển Như cũng không lo lắng việc mình bị bỏ lại. Nàng đã từ cuộc trò chuyện của những người này đoán được bọn họ cũng tới cướp hôn. Mình lại bị hiểu lầm. Nhất định sẽ mang nàng đi nháo hôn lễ. Thắc mắc duy nhất chính là, rốt cuộc Lê Hân là ai? Làm biểu đệ hũ nút kia của nàng động tâm không nói. Còn làm nhiều người như vậy đến cướp hôn. Biểu đệ nàng sẽ không thật sự coi trọng gia hỏa là lơi ong bướm hiểu cách câu dẫn người đi. Vì thế nàng dùng ngữ khí chính thê hỏi thăm Tiểu Tam. Dò hỏi về Lê Hân chưa từng gặp mặt. Người chịu hồ nháo cùng Hán Tư Đốn tất cả đều là fan của Lê Hân. Nghe nàng hỏi như vậy, lập tức nổ tung nồi. Mồm 5 miệng 10 hướng Thẩm Uyển Như giải thích. Cô cũng đừng hiểu lầm Lê Hân. Cậu ấy là một hài tử vô cùng tốt. Tuổi sao? Cậu ấy chưa nói. Bất quá thoạt nhìn trông như vị thành niên 13-14 tuổi. Cũng không biết cha mẹ thế nào lại nhẫn tâm như vậy. Vị thành niên căn bản chưa thể thí nghiệm sóng tinh thần đã bị vứt bỏ. Thật quá đáng. Cậu ấy là một đứa nhỏ lớn lên phi thường xinh đẹp. Rất mềm mại, rất đáng yêu. Lông mi thật dài. Nhìn đến dáng vẻ lông mi run rẩy rũ xuống đôi mắt làm ta cũng biến thành sota khống. Ai, đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Nhất định là chưa từng trải đời mới bị chồng cô lừa muốn kết hôn. Đế quốc vị thành niên dưới 16 tuổi không thể kết hôn. Cái kẻ lừa đảo kia nhất định là dùng lý do này trốn đăng ký hôn nhân. Gã như vậy là trái pháp luật. Lê Hân A, cậu ấy hát đặc biệt hay. Ta hát cho cô nghe. Đến đây đi các huynh đệ. Đều chén rượu trong tay lên. Hảo huynh đệ. Vài câu đầu Thẩm Uyển Như còn âm thầm gật đầu. Đây đúng là một hảo hài tử. Bất quá 13-14 tuổi. Quá nhỏ đi. Biểu đệ vẫn không nhìn chúng người nào. Chẳng lẽ là vì tuổi của bọn họ đều quá lớn sao? O. O, bất quá nghe được một câu cuối cùng. Thẩm Uyển Như hoài nghi. Giống như những người bình thường ở đế quốc. Trong lòng Thẩm Uyển Như âm nhạc cũng chỉ là một bài do quang não soạn ra. Rất máy móc, rất bình thường. Mà lúc đám hải tặc phát ra tiếng gào bắt đầu bài huynh đệ cạn ly kia. Thẩm Uyển Như liền chấn kinh rồi. Đặc biệt tiếng ca gợi lên cơn nghiện của tinh chiến quân. Tất cả mọi người đều buông giọng kề vai sát cánh hát lên bài huynh đệ cạn ly. Tinh chiến quân đi, thực lực đều không tồi. Thế nhưng phương diện ca hát, thì chính là hơn 1000 tên thợ mộc đang cùng nhau kéo cưa a. Thẩm Uyển Như trừng mắt nghe bọn họ hát xong một bài. Suýt nữa không nhịn được. Thiếu chút nữa đã vung tay đem đám tiểu tử trước mặt này từng tên đánh một trận. Đem vớ nhét vào cái miệng sói chu của bọn họ. Đây là hát cái quái gì? Biểu đệ thích người ca hát thế này sao? Chẳng lẽ sau khi bị chấn thương trở về tâm lý đã xuất hiện vấn đề? Thẩm thượng tướng bắt đầu suy xét đến việc mang biểu đệ đi xem bác sĩ tâm lý. Sau khi hát xong hải tặc thở dài. Thấp xuống nói, sao mà không có ai hát hay được như Lê Hân vậy? Cậu ấy rời khỏi nguyên thủy tinh, chúng ta liền không nghe ca được. Sau này mỗi tối phải như thế nào đây ngao? Chẳng lẽ cũng chỉ còn lại mục uống rượu đánh nhau để giải trí thôi sao? Đám bọn hải đã quen mỗi đêm có mặt để nghe hát trong một giờ nặng nề gật đầu. Bọn họ cũng vô pháp thói quen. Đều do kim lão bản của cảng tinh tế keo kiệt. Bởi vì bản quyền mà không cho bọn họ lén thu âm Lê Hân hát. Cài máy quấy nhiễu trong quán bar. Làm cho bọn họ ngay cả thứ để tưởng niệm cũng không có. Trong lúc Phil cùng Eddie Riz trao đổi vấn đề khai thác mỏ vàng. Thẩm Uyển Như chịu đựng tiếng ca như đầu độc của bọn hải tặc. Lê Hân người đáng lẽ phải thức dậy sau 15 tháng. Tỉnh dậy, cứ việc tinh thần lực của hắn ở nguyên thủy tinh đã lên tới cấp 3. Nằm trong khoang ngủ phòng chừng không đến 2 tháng sẽ tỉnh. Nhưng cũng không đến mức tỉnh lại nhanh như vậy. Sở dĩ sẽ tỉnh là bởi vì hệ thống đột nhiên nhắc nhở ở trong đầu hắn. Số thuần fan hiện tại là 10.001. Hoa tươi 22. 3 vạn, phù hợp điều kiện thăng cấp. Thăng cấp hay không? Có. Chỗ không kia vẫn là khoảng trống khả nghi. Căn bản không cho hắn chọn. Mấy ngày nay Lê Hân cũng không có đạt được fan. Thẩm Uyển Như sau khi nghe tiếng ca của tinh chiến quân không hắc hắn đã tính là lý trí. Căn bản không có khả năng thành fan Lê Hân. Mà hắn lại không có để lại ghi âm. Nguyên thủy tinh sẽ không có ai tiếp tục thành fan hắn. Emia cũng sẽ không, nếu không có khả năng đạt được fan, chính là giảm bớt hắc. Trước đó Lê Hân đã có 9.989 fan. Chỉ thiếu 11 người là có thể thăng cấp. mà sở dĩ số fan biến thành 10.001 là vì giảm bớt 12 hack. Hầu hết người hack Lê Hân đều thành công chuyển fan dưới mị lực âm nhạc của hắn. Chỉ có 137 hack ban đầu bị A Mộc cưỡng bách nghe ca còn giật tiền vẫn vô cùng kiên định mà hack hắn. Mà hiện tại, 137 hack này biến thành 125. Có 12 hack biến mất, đang hack chuyển thành fan. Thời điểm hack chuyển thành người qua đường hoặc hack tử vong, số lượng hack sẽ giảm. Lê Hân vừa tỉnh dậy trong mơ hồ đột nhiên hiểu được. Số hack này cũng không phải chuyển thành người qua đường, mà là tử vong. Ở Emir, cái chết chính là đơn giản như vậy. Khi người có tinh thần dị biến ở cùng nhau, nhân số tử vong chỉ có mười mấy người đã coi như ít. Tinh thần cảm nhiễm là chuyện vô cùng đáng sợ. Lúc Lê Hân vừa tới nơi này, đã từng trốn trong góc tinh tường nhìn hai nhóm người dùng binh khí đánh nhau. Đánh tới cuối cùng đã không còn ai tỉnh táo. Cuối cùng người có thực lực mạnh sống sót cũng điên điên khùng khùng mà chạy đi. Chỉ để lại người máy hình G gọi đồng bạn tới dọn dẹp thi thể. Số lượng tử vong lần đó có hơn 100 người. Mà theo Phil nói, những người may mắn sống sót kia cơ bản đều là mục tiêu nghiên cứu của viện nghiên cứu. Cuộc sống ở Emir chính là tàn khốc như thế. Mà ở các lưu đày tinh khác, nghe nói càng tàn khốc hơn. Nơi đó là tinh cầu người ăn thịt người. Tinh cầu hơn 1.000 vạn người. Cuối cùng có thể sống sót. Bất quá chỉ có mấy nghìn người mà thôi. Lê Hân hoang mang ngồi dậy từ trong khoang ngủ. Giống như tỉnh lại lần trước. Xung quanh đều không có người. Hắn đã lại ngủ bao lâu? Bỏ ra khoang ngủ. Phát hiện bản thân còn ở trong chiến hạm vận tải. Nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Dùng một số thuật ngữ chuyên nghiệp. Hắn nghe không hiểu lắm. Bất quá hẳn là đang nói về việc duy tu phi thuyền linh tinh đi. Mặc kệ tâm trạng tồi tệ đến mức nào. Nhanh chóng thăng cấp là điều cần thiết. Lê Hân vốn vô cùng chờ mong lần thăng cấp bậc gen để tăng cường năng lượng đưa tinh thần lực lên cấp 4 này. Như vậy liền có thể ảnh hưởng trực tiếp tới não người trị thương. Chính là dù thế nào cũng không thể ở chỗ này. Cần tìm nơi an toàn. Những lần thăng cấp trước hắn đều hôn mê tận 7 ngày. A Mộc vẫn luôn thủ bên cạnh. Lần này làm sao bây giờ? Phil A. Người hiện tại Lê Hân có thể tín nhiệm chỉ có Phil. Chiến hạm vận tải là của Phi. Chỉ cần tìm những nhân viên duy tu kia là có thể liên lạc với Phiêu. Một chân Lê Hân vừa bước ra khỏi thương vận chuyển. Liền thấy xa xa có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Tốc độ của y rốt cuộc nhanh như thế nào? Lê Hân không cách nào hình dung. Chỉ cảm giác người này một giây trước còn cách mình rất xa. Mà một giây sau, y đã vọt tới trước mặt. Là một người tóc ngắn màu đen. Mặc quần áo bình thường, trên quần áo cũng có không ít lỗ thủng. Trong vòng vài giây y đã tới trước chiến hạm vận tải. Nhân viên duy tu còn chưa có thời gian đối mặt cùng y, đã bị một ngón tay xuyên qua đầu. Ngã xuống chết không nhắm mắt, Lê Hân hít mạnh một hơi. Một tay hắn theo bản năng đem cửa khoang vận chuyển đóng lại. Nhào về phía tỳ bà của mình, trước khi cửa khoang đóng lại. Nam nhân kia nhảy đến trước mặt một nhân viên duy tu khác. Ngẩng đầu liếc nhìn Lê Hân tạo ra tiếng động một cái. Một nốt ruồi lệ trí mê người. Điểm xuyết dưới hai mắt màu đỏ của y, 60. Nốt ruồi lệ trí là nốt ruồi mọc phía dưới vùng mắt. Đôi mắt màu đỏ, tinh thần bị thương giống với A Mộc. Lê Hân chạy đến trước khoang ngủ. Vừa muốn khom lưng nhặt tì bà. Một nắm đấm đã phá vỡ cánh cửa. Hai tay túm lấy. Cửa khoang rắn chắc thế mà đã bị y tay không xé toạc. Một tay Lê Hân mới cầm được tì bà. Người nọ đã xuất hiện trước mặt hắn. Một ngón tay dường như rất chậm lại dường như cực nhanh hướng về trán hắn. Lúc này, Phil đang nghiêm túc đàm phán với Eddie Reese. Hai bên tranh chấp không dứt. Lúc trao đổi đang gay cấn, cấp dưới tâm phúc của Phiêu ngay cả cửa cũng không gõ. Trực tiếp tông cửa tiến vào. Như thế nào liền xông vào. Phiêu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không trách cấp dưới của mình. Thấy cậu hấp tấp như vậy, nhất định có chuyện rất quan trọng. Cấp dưới thở hồng hộc mà nói. 10 phút trước, khu 23 phát sinh một cuộc thảm sát kinh hoàng. Chỉ cần là người ở trên phố đều bị giết chết. Vệ tinh vừa mới truyền về hình dáng hung thủ. Đây là ảnh chụp. Phiêu click mở quang não. Tóc đen mắt đỏ trên quang bình. Nam nhân với nốt ruồi lệ trí lộ ra nụ cười điên cuồng. Dưới đầu ngón tay y là một người chết không nhắm mắt. Phong Liệt Vân, cách chương.